Siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 2028, khốn chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy cái kia thân ảnh cũng nhìn thấy Hàn Sâm, hướng về bên này tới. Trong đó một cái quả nhiên là Phật tộc, còn có một cái thân hình màu tím sừng, rõ ràng là ma tộc. Cái khác mấy cái cũng đều là đến từ khác biệt chủng tộc. Một chuyến có 6 cái nhiều. A-di-đà Phật. Hàn cư sĩ, không nghĩ tới chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Cái kia Phật tử nhìn thấy Hàn Sâm, trong mắt lập tức hiện lên một đạo sát cơ. Ta cũng không nghĩ tới, vậy mà lại ở chỗ này gặp được các ngươi. Hàn Sâm ngồi ở chỗ đó không động, tận lực tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Nguyên lai ngươi chính là Hàn Sâm. Ma tộc nam tử có nhiều hưng phấn đánh giá Hàn Sâm. Hàn Sâm cũng đang nhìn hắn, suy đoán hắn chính là Sa Long. Hàn Sâm từ Hải Nhi nơi đó nghe nói qua một chút liên quan tới hắn sự tình. Cùng cô Trúc khác biệt, Sa Long danh xưng là trời sinh thiên tài. Từ xuất sinh về sau vẫn trấn áp cùng giai, trước đến giờ liền không có bại qua. Bất luận cái gì gen thuật đều là vừa học liền biết. Một hồi liền tinh. Còn có thể ở đây trên cơ sở khác sáng tạo cái mới ý, đạt tới trò giỏi hơn thầy tình trạng. Nghe nói Sa Long hay là hiếm thấy song hệ gen thiên phú người sở hữu. Đồng thời tu luyện ma tộc thiên ma kinh cùng một loại khác thần bí gen thuật. Có thể thu hoạch được song trọng tiến hóa gia trì. Cũng bởi vậy thành tựu hắn vĩ đại. Lấy Hải Nhi biết, Sa Long gặp qua cùng giai cường giả vô số. Lại không người có thể làm hắn bại một lần. Cũng là cực kỳ hy vọng có thể tấn thăng thần hóa ma tộc một trong. Không tệ, ta chính là Hàn Sâm. Các hạ là vị nào? Hàn Sâm nhìn xem Sa Long nói. Hắn không thèm để ý cái này ma tộc có phải hay không Sa Long. Chỉ muốn nhiều lời chút lời nói. Thừa cơ nghỉ ngơi khôi phục thể lực. Ma tộc Sa Long. Sa Long đáp. Một bên Phật tử đánh giá Hàn Sâm nói ra. Hàn cư sĩ, xem ra ngươi vừa mới trải qua một trận đại chiến. Chẳng lẽ cái này có cổ thần thạch tượng hay sao? Là có cổ thần thạch tượng lại như thế nào? Hàn Sâm đáp, không biết Hàn cư sĩ có hay không thu hoạch được cổ thần chi nguyên. Phật tử cả đám mắt đều phát sáng lên. Càng không ngừng nhìn chằm chằm Hàn Sâm trên thân dò xét. Ta nếu là lấy được cổ thần chi nguyên, còn biết lưu tại nơi này sao? Hàn Sâm nhếch miệng, khinh thường nói. Đã như vậy, vậy liền phiền phức Hàn cư sĩ mang bọn ta đi một chuyến đi. Phật tử đối Hàn Sâm nói. Ta tại sao phải cho các ngươi dẫn đường? Hàn Sâm đạm mạc nói. Vậy nhưng không phải do ngươi. Một cái thân hình 6 đầu chân dị tộc quát lạnh một tiếng. Như sắt thép bàn tay liền hướng về Hàn Sâm trên thân vồ tới. Bàn tay của hắn ngưng tụ ra một đoàn màu xanh lục khí thể. Màu xanh lục khí thể hóa thành một con to lớn móng vuốt. Liền phải đem Hàn Sâm thân thể trực tiếp bắt lại. Hàn Sâm thần sắc không động. Đợi cái kia lục khí móng vuốt cũng nhanh muốn bắt đến trên người hắn thời điểm. Huyết vũ đao bỗng nhiên rút ra. Một đao đối màu xanh lục móng vuốt chém xuống. Cái kia 6 chân dị tộc khinh thường hừ lạnh. Ỷ vào bản thân là hầu tước chi thân. Không thế nào đem bá tước cấp Hàn Sâm để vào mắt. Lục khí móng vuốt y nguyên bắt xuống dưới. Răng rắc, huyết vũ đao bên trên ngưng tụ lực lượng một đao đem cái kia lục khí móng vuốt chặt đứt. Lực lượng kinh khủng vẫn không ngừng. Chạm tại 6 chân dị tộc trên thân. 6 chân dị tộc căn bản nghĩ không ra. Hàn Sâm một cái bá tước lực lượng lại có thể khủng bố như thế. Không có phòng bị phía dưới lại muốn tránh tránh đã tới đã không kịp. Thân thể trực tiếp bị từ bên hông nghiêng nghiêng chém ra. Biến thành 2 đoạn ngã trên đất. Trong lúc nhất thời còn chưa chết. Lăn lộn trên mặt đất kêu rên không ngừng. Không bao lâu liền bị tiệt nha chi lực xé rách mà chết. Mấy người khác đều là trong lòng giật mình. Nơi nào còn dám đối với Hàn Sâm có nửa phần khinh thị. Đều là cảnh giác nhìn chằm chằm Hàn Sâm. Bất quá bọn hắn cũng không có thối lui, ngược lại phân tán ra đến, đem Hàn Sâm vây vào giữa. Nhà đao quả nhiên danh bất hư truyền. Xà Long tán thưởng một tiếng, giết một cái bất nhập lưu mặt hàng, cũng không thể coi là cái gì. Hàn Sâm lạnh nhạt nói, Xà Long công tử, không cần cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy. Chúng ta cùng một chỗ trước tiên đem hắn cầm xuống. Phật tử nói, Xà Long lại là không động, chỉ là cười cười nói ra. Nghe nói Hàn Sâm tại Cực Lạc Tịnh Thổ dụ sát thất linh Phật tử. Cùng Phật tộc có đại nhân quả, có người vô lượng Phật tử ở đây. Chúng ta đến là không tiện nhúng tay ở giữa. Như thế ác đồ, người người có thể chu diệt, không quan hệ nhân quả. Vô lượng Phật tử nói, vẫn là không ổn, hay là Phật tử ngài tự tay kết thúc cái này cái cọc nhân quả tương đối tốt. Chư vị cảm thấy thế nào? Xà Long nhìn về phía cái khác mấy cái dị tộc. Không tệ, mấy cái dị tộc đều gật đầu xác nhận. Vô lượng Phật tử sắc mặt biến hóa, bất quá cũng chỉ là ở trên mặt nhất thiểm mà qua. Sau đó nhẹ nhàng niệm một tiếng Phật hiệu, A-di-đà Phật. Vậy tại hạ liền không khách khí. Dứt lời, vô lượng Phật tử chính là một trường hướng về Hàn Sâm đánh ra. Chỉ gặp một đoàn tinh tuyền trong tay hắn nổ tung, giống như là một tòa tinh hệ giống như hướng về Hàn Sâm chấn áp tới. Hàn Sâm trong tay huyết vũ đao lại chạm, một chiêu răng nanh chém về phía vô lượng Phật tử tinh tuyền. Thế nhưng là đao khí chém vào tinh tuyền bên trong, phảng phất chém vào vô tận tinh không, xông vào trong đó mãi cho đến biến mất không thấy gì nữa, đều không thể làm bị thương cái kia tinh tuyền nửa phần. Hàn Sâm hơi có chút kinh ngạc, cái này vô lượng Phật tử mặc dù không kịp thất linh Phật tử có danh tiếng, nhưng là thủ đoạn này nhưng cũng không kém. Chiêu này hóa khí tinh không năng lực, ẩn ẩn chứa không gian lực lượng, xác thực không thể khinh thường. Mắt thấy tinh tuyền đã giáng lâm trên người Hàn Sâm, Hàn Sâm thân hình vẫn không có động, trong tay huyết vũ đao nhất chuyển hóa ra một cái đao vòng. Cái kia tinh tuyền chi lực lập tức bị hút vào đao vòng bên trong. Sau đó Hàn Sâm trở tay hất lên, đao vòng vòng quanh tinh tuyền hướng về vô lượng Phật tử chém ngược mà đi. Đúng là cái kia một thức không khẩu bạch nha. Vô lượng Phật tử sắc mặt biến hóa, hét lớn một tiếng, dưới chân sinh ra sen quang thân hình như là huyễn ảnh tránh ra vòng quanh tinh tiền đao vòng. Đồng thời hai tay hóa ra tinh hà xung kích hướng Hàn Sâm. Hàn Sâm ngồi tại trên tảng đá, huyết vũ đao vạch ra một đạo lại một đạo đao vòng. Tá lực đả lực đem vô lượng Phật tử công kích đều cho cuốn ngược trở về. Vô lượng Phật tử liên tục dùng rất nhiều thần diệu gen thuật, nhưng thủy chung cũng không thể đột phá Hàn Sâm đao vòng. Không có thương tổn đến Hàn Sâm không nói, liên để Hàn Sâm di động một lần bước chân năng lực cũng không có. Thật là lợi hại nha đao. Quả nhiên không hổ là thủy bối đặc tộc chấn tộc kỹ năng. Lấy bá tước chi thân cùng hầu tước cấp vô lượng Phật tử một trận chiến, lại có thể làm được loại tình trạng này, quả thật là đáng sợ. Ở bên ngoài vây quanh Hàn Sâm, phòng ngừa hắn đào tẩu một cái dị tộc tán thán nói. Xà Long lại là lắc đầu nói ra, đáng sợ không phải nha đao, mà là Hàn Sâm người này. Không tệ, nha đao xác thực lợi hại, thế nhưng là coi như thị bối đặc tộc bên trong, có thể đem nha đao luyện đến loại tình trạng này, chỉ sợ cũng chỉ có đao phong nữ hoàng một người mà thôi. Hàn Sâm lấy ngoại tộc chi thân, đem thủy bối đặc tộc chấn tộc bí kỹ luyện đến loại tình trạng này, đúng là phi thường tên đáng sợ. Một cái đầu đỉnh mọc ra sừng rồng, phía sau sinh ra màu đen hai cánh dị tộc nữ tử nói. Vô lượng Phật tử mắt thấy bản thân dĩ nhiên một cái thể lực nghiêm trọng chống đỡ hết nổi Hàn Sâm đều bắt không được. Sắc mặt biến có chút khó coi, trên thân thể đột nhiên lóe ra kim sắc quang mang, Phật thể dần dần hóa thành hoàng kim chi sắc, Mặc dù không giống Thất Linh Phật Tử Tứ Diện Bát Tí Phật Đà Kim Thân như vậy kinh khủng, nhưng cũng tựa như một tôn nộ mục kim cương. Ngoài thân còn có tinh thần chi quang vờn quanh. Cách chương.